Trọng sinh vị lai chi sinh bao tử. Chương 3, hệ thống thành công. Gocchuyenaudio.com. Chương 3, hệ thống thành công edit tiểu nhiên. Beta, Sorin Yumi, đinh, năng lượng đã đủ, có thể bắt đầu buộc định. Đinh, hệ thống buộc định thành công, bắt đầu khởi động 1. 5, 20, 100, khởi động thành công. Đinh, hoan nghênh ngài sử dụng hệ thống thành công. Bởi vì năng lượng không đủ nên tạm đóng công năng phụ trợ thành công cao cấp chính thức khởi động hệ thống phụ trợ thành công cấp thấp. Lynn Smith, WordPress.com đang quét kiểm tra não bộ, quét kiểm tra kết thúc. Ký chủ, Mông Hiểu Dương, giới tính Á thú nhân, tuổi, 18, không có năng lực thiên phú, sở trường đặc biệt sáng tác. Đinh, hệ thống tập trung sở trường đặc biệt tự động tuyển chọn nghề chính tác gia, hệ thống thành công chính thức mở ra. Âm thanh đinh đinh vang lên liên tiếp làm Mông Hiểu Dương đang hôn mê phải nhíu mày, y cảm giác hiện tại mình ngủ cũng không phải, mà tỉnh cũng không được, y như trước đây ba mẹ nói bị bóng đè. Hồi lâu sau, y chỉ cảm thấy một dòng điện xẹt qua người, tê tê dại dại cũng không khó chịu lắm, chỉ là đầu lại đột nhiên nặng rất nhiều, tựa như buổi sáng tinh thần lực sử dụng quá độ, vô cùng khó chịu. Lần thứ hai từ trên cái giường chưa xa cách bao lâu tỉnh lại, Mông Hiểu Dương chống tay ngồi dậy lắc đầu, khó chịu xoa bóp mũi, lúc này mới 2 ngày y đã té xỉu 3 lần, lần đầu tiên trực tiếp bất tỉnh đến 1000 năm sau, lần thứ hai bất tỉnh tiếp nhận ký ức của nguyên thân, đây là lần thứ ba đột nhiên bất tỉnh như vậy, khẳng định cũng là có nguyên nhân. Quả nhiên, mới vừa suy tư xong, trước mắt bỗng xuất hiện một cái giao diện trò chơi, mặt trên chỉ có 2 khung lựa chọn. Tiến nhập, rời khỏi, đỏ chói, Lynn Smith, WordPress.com, Mông Hiểu Dương ngồi thẳng người, không hiểu đây là sao, muốn ẩn đi thế nhưng cho dù y cố gắng tập trung suy nghĩ làm cho nó biến mất nhưng nó vẫn còn lơ lửng y nguyên trước mắt y, đơn giản đứng dậy không để ý tới nó thế nhưng phòng ngủ phòng khách đi vài vòng, giao diện trò chơi này cũng di động theo y thẳng tay chọn rời khỏi, chỉ là trước mắt hiện ra một hàng chữ. Bởi vì hệ thống cùng não bộ của ký chủ trực tiếp buộc định, nếu như tuyển chọn rời khỏi ký chủ sẽ trở thành người sống đời sống thực vật, xin hỏi ký chủ có xác định rời khỏi hay không? Má nó, đã uy hiếp vậy rồi, y còn dám rời khỏi sao? Mông Hiểu Dương mắng thầm, bất đắc dĩ chọn tiến nhập. Giao diện trước mắt y bỗng mờ dần rồi biến mất như khói. Chúc mừng ký chủ thành công kết nối hệ thống thành công, đánh số 9717 vì ngài phục vụ. Âm thanh máy móc vang lên trong đầu Mông Hiểu Dương, cũng để cho y đối chuyện vừa té xỉu lúc nãy chậm rãi có ấn tượng. Lynn Smith, WordPress.com, y vừa té xỉu quả thực nghe được tin tức hệ thống buộc định. Là một tử trạch còn yêu đọc tiểu thuyết, nếu như hiện tại y vẫn không rõ mình gặp cái gì, mấy năm nay lăn lộn trong giới văn học mạng xem như uổng phí rồi. Mông Hiểu Dương hưng phấn không thôi ngồi xếp bằng trên giường, kích động hỏi. Cậu là hệ thống thành công? Vậy có thể giới thiệu công năng của hệ thống thành công sao? Có phải hệ thống là có cửa hàng hay không? Có phải là chỉ cần tôi có tiền hệ thống là có thể mua được đồ ở cửa hàng? Có phải là còn có nhiệm vụ, chỉ cần tôi hoàn thành nhiệm vụ, sẽ được thưởng cho nhiều vật phẩm? Đúng rồi, thường hệ thống mới buộc định có phải đều có tân thủ lễ bao đúng không? Ký chủ, như vậy tân thủ lễ bao của tôi đâu? Là cái gì? Bí tịch võ công, gocchuyenaudio.com. Không được, cái kia cấp thấp quá, phải là tu chân bí tịch mới được. Hay là tẩy thủy đan, uống một viên thải hết tạp chất trong cơ thể, còn có thể khơi thông kinh mạch giúp ích rất nhiều cho luyện võ tu chân sau này. Hoặc là tăng trí nhớ tỉnh dậy tôi có thể xem qua là nhớ. Ký chủ, mấy yêu cầu này hình như hơi cao, nếu không phải thì... một dòng điện chạy qua người, làm Mông Hiểu Dương vốn đang nói huyên thuyên bỗng kêu một tiếng, đồng thời cũng từ ảo tưởng vô hạn trở về hiện thực. Ký chủ, vô cùng tiếc nuối phải nói cho ngài biết, ngài suy nghĩ nhiều. Trong thanh âm máy móc mơ hồ lộ ra sự bất đắc dĩ. Mông Hiểu Dương chấn định lại cũng cảm giác mình hưng phấn quá mức, đằng hắng một cái, giả vờ bình tĩnh hỏi, Lynn Smith. WordPress.com, như vậy xin giới thiệu một chút công dụng của cậu, nếu không tôi không biết sử dụng thế nào. 9717 cảm giác chương trình của mình đều muốn hỗn loạn, vì sao hệ thống sẽ chọn một người như vậy phụ trợ chứ? Hồi lâu sau, trong đầu Mông Hiểu Dương lần nữa vang lên âm thanh của 9717. Bổn hệ thống là hệ thống phụ trợ thành công cao cấp, chỉ cần ngài định ra mục tiêu, hệ thống sẽ giúp ngài đạt được đỉnh cao nhất của mục tiêu đó. Nói xong, giao diện lại lần nữa xuất hiện trước mắt Mông Hiểu Dương. Trên đó chỉ có thông tin nhân vật, nhiệm vụ và thành tựu. Y trực tiếp chọn nhân vật trừ thông tin cơ bản của y, trong đó còn có nhiều thông tin y không biết tính danh. Mông Hiểu Dương, thiên phú không, thể chất 4, 10, đánh giá tây thi ốm yếu, trí lực 7. 10, đánh giá có chút thông minh, mị lực 3. 10, đánh giá ảm đạm không ánh sáng, dựng lực 2. 10. Đánh giá cơ hội xa vời Linsmith. WordPress.com, biết ngay mà. Hèn chi lúc sống lại cứ thấy khó chịu ốm yếu như Tây thì làm sao dễ chịu được. IQ của anh đây đương nhiên không thể chê nhá, hồi tiểu học thi toàn được 100 điểm đó. Nhưng mà mị lực sao thấp vậy? 9717 cậu tính đúng không? Còn cái cuối cùng, dựng lực, là cái gì? Mông Hiểu Dương thắc mắc. Xin ký chủ yên tâm, số liệu của bổn hệ thống đều chính xác, có sai sót cũng không quá không? 0000000001. Về phần dựng lực, giới tính ký chủ là á thú nhân có năng lực dựng dục, đây là tỷ lệ mang thai của ký chủ tương đương 20%, kỳ thực ở tinh cầu của ký chủ tỷ lệ này cũng không thấp. Hiểu Dương trực tiếp đóng thông tin nhân vật, mở giao diện nhiệm vụ, tỏ vẻ không màng tới dựng lực khi thấy nhiệm vụ, bỗng nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, giống to hơn. Má nó, tôi tuyển trở thành tác gia là nghề chính lúc nào? Còn nhiệm vụ tân thủ, trong vòng một ngày đăng ký post bài tôi không có ý kiến, nhưng mà hoàn thành nhiệm vụ thưởng cho không biết là sao, không hoàn thành nhiệm vụ còn nghiêm phạt múa thoát y áp lên quang não. Linsmith, WordPress.com, quả nhiên thiên hạ không có chuyện ăn không phải trả tiền, bánh trời cho đều có độc. Nhìn nhiệm vụ tân thủ, Mông Hiểu Dương có thể tưởng tượng tương lai thế nào rồi. Sở trường đặc biệt của ký chủ là sáng tác, hệ thống căn cứ điều kiện của ký chủ tự động tuyển chọn tối ưu. Có lẽ biết đã đả kích lòng nhiệt tình của Mông Hiểu Dương, 9717 nói thêm. Ký chủ vừa nói mấy thứ tẩy thủy đan vật phẩm các loại, bổn hệ thống mặc dù không có thế nhưng chỉ cần ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, sẽ được thưởng cho các vật phẩm có giá trị ngang bằng. Mắt Mông Hiểu Dương nhất thời sáng ngời, mặt lại giả vờ khinh thường bĩu môi. Góc chuyện audio.com, nói miệng không bằng chứng, cậu lấy gì chứng minh cậu có mấy thứ như tôi nói. 9717 trầm mặc, hệ thống tuyển chọn ký chủ vô lại như vậy có sao không? Ngay khi Mông Hiểu Dương nghĩ hệ thống bị hỏi á khẩu, một âm thanh hệ thống máy móc băng lãnh vang lên. Bạn có muốn ứng trước chỉ số thành công đổi vật phẩm? Có, không, Mông Hiểu Dương nghe thế, vội vàng lại gọi ra giao diện mở thành tựu. Y mới vừa bị nghiêm phạt làm choáng váng không thấy mục này, nghĩ đến chỉ số thành công chắc là ở trong đây. Thành tựu F, thành tựu phân 9 đẳng cấp từ thấp đến cao lần lượt là F, E, D, C, B, A, S, S, S, S, S, S. Linsmith, WordPress.com, nghề chính tác gia, nghề phụ không, chỉ số fan không, hảo cảm độ của độc giả từ thấp đến cao lần lượt là F, E, D, C, B, A, S, S, S, S, S, S. Chỉ số thành công không, hoàn thành nhiệm vụ có được cũng có thể đổi từ chỉ số fan. Thu hồi giao diện, Mông Hiểu Dương trầm ngâm hồi lâu. Tôi muốn biết chỉ số thành công có thể đổi cái gì. Thanh âm máy móc của 9717 vang lên lần nữa. Bởi vì năng lượng của hệ thống không đủ, hiện nay chỉ có thể đổi tiểu dược hoàn tăng thể chất trí lực và mị lực vân vân, phải đợi sau khi ký chủ hoàn thành nhiệm vụ và thu được chỉ số thành công, hệ thống sẽ không ngừng thăng cấp đổi mới, vật phẩm đổi được cũng sẽ càng nhiều. Có thể đổi tiểu dược hoàn như vậy cũng không tệ, tiểu dược hoàn tăng cường thể chất đổi thế nào? Chống cằm, Mông Hiểu Dương hỏi. Linsmith, WordPress.com, 10 chỉ số thành công có thể đổi một năng lượng hoàn tăng một điểm thể chất, xin hỏi có đổi hay không? 9717, tôi nghĩ cậu không thành thật nha, tại sao không nói năng lượng hoàn này một lần có thể ăn mấy viên, có thể trồng điểm hay không? Mông Hiểu Dương cười gian, cách chương.